Chương 85 Mã Kim Hỏa. Chiếc bồn xi măng cũ kỹ nằm lăn lóc giữa mảnh đất trống, bên trong đựng đầy rác thải và vài mảnh quần áo tẻ tơi, có thể là của những người vô gia cư đã bỏ lại. Tiến lại gần, tôi khều nhẹ đống rác bằng tay để khám phá nguồn gốc của mùi hương kỳ lạ ấy. Sau khi đeo găng tay cao su, tôi nhẹ nhàng nhấc lên một tấm giấy ăn đã qua sử dụng, phảng phất mùi cồn nhẹ. Các suy đoán của tôi về việc Tiểu Trương bị bắt có vẻ hoàn toàn đúng đắn. Có thể hung thủ đã dùng khí nitơ oxit đổ vào tay rồi gây mê Tiểu Trương để bắt cóc. Và tấm giấy ăn này là để lau tay sau khi thực hiện hành vi. Từ những dấu hiệu này, tôi tin rằng hung thủ đã theo dõi Tiểu Trương từ lâu. Hoàng Tiểu Đào nghe xong lời giải thích của tôi không khỏi ngạc nhiên. Tống Dương, cậu có một khứu giác siêu phàm đấy. Mùi còn nhạt đến thế mà cậu cũng phát hiện ra được. Không phải bẩm sinh đâu, mà tôi đã luyện tập đấy. Luyện như thế nào vậy? Cậu có thể dạy tôi được không? Nếu mũi tôi tốt như vậy, việc điều tra sau này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Tiểu Đào thích thú hỏi. Quá trình huấn luyện này đòi hỏi nhiều gian khổ. Mỗi ngày tôi phải dùng kim châm cứu đâm vào một số huyệt đạo trên mũi. Thật sự không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi chỉ mỉm cười. Về sau hắn nói, à, cô có mang túi đựng vật chứng chứ? Có rồi. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Tôi cho tờ giấy vào túi, kéo khóa lại và phất tay. Chỗ này không còn gì để khám phá nữa, chúng ta đi đến nơi tiếp theo thôi. Được thôi. Người mất tích tiếp theo là Tiểu Lý. Hoàn cảnh mất tích của anh ta rất giống với Tiểu Trương. Biến mất khoảng nửa tháng trước, không một dấu vết. Tiểu Lý làm công nhân tại một bãi rửa xe và chung nhà trọ với hai đồng nghiệp. Hai người bạn cùng phòng của anh ta kể lại, khoảng nửa tháng trước, Tiểu Lý đã xuống lầu để vứt rác nhưng không bao giờ trở lại. Điện thoại cũng không liên lạc được. Họ liền báo án mất tích. Tôi hỏi, có người thân nào của anh ta đến tìm không? Người bạn đáp, có, mẹ cậu ấy đã khóc lóc tới mức muốn chết luôn. Còn có một người cậu là luật sư, đang chuẩn bị kiện công ty bất động sản quản lý khu này nữa. Phía công ty chỉ nói rằng họ chỉ quản lý an ninh, không chịu trách nhiệm về những người mất tích. Tôi tiếp tục hỏi, tính cách của Tiểu Lý ra sao? Anh ấy rất tốt bụng và cũng khá sạch sẽ. Dù chúng tôi có ba người ở chung, nhưng việc dọn dẹp thường do anh ấy đảm nhiệm. Người bạn nhớ lại với vẻ hoài niệm. Người bạn cùng phòng khác của Tiểu Lý cũng tham gia cuộc trò chuyện. Phải, Tiểu Lý thật sự là một người khá kín đáo và nhút nhát. Dù ở nhà hay tại nơi làm việc, anh ấy cũng hiếm khi mở lời. Anh ấy đặc biệt thích trồng hoa. Cái giàn hoa ở ban công kia, tất cả đều do Tiểu Lý tự tay trồng đấy. Tôi mỉm cười, hỏi, anh ấy có bạn gái bao giờ chưa? Chưa bao giờ cả, ba người chúng tôi đều giữ máu mặt độc thân vương cả đấy. Người bạn kia liền phản bác, hai anh mới độc thân, đừng kéo tôi vào. Người kia đáp trả, thôi đi, cậu vẫn nghĩ là Tiểu Lệ thích cậu à? Cô ấy chỉ xem cậu là lựa chọn dự phòng thôi. Cậu quen cô ấy bao lâu rồi mà chỉ đi ăn cùng nhau vài lần, chưa từng thuê phòng nhà nghỉ lần nào cả. Tiểu Lệ thực sự thích tôi đấy. Ừ, thích lắm chứ. Thích đến mức cứ nói vài câu là phải đi tắm ngay. Thích quá đi mất. Cả hai tranh cãi sôi nổi, sắc mặt đỏ gay. Thấy tình hình sắp kịch tính, tôi liền nói, cảm ơn hai anh đã phối hợp, và vội vã rời đi cùng Hoàng Tiểu Đào. Khi rời khỏi nhà trọ, tôi tổng kết lại một cách ngắn gọn. Các mốc thời gian lần lượt là 1 tháng rưỡi, 27 ngày và nửa tháng trước. Theo đó, tôi lo ngại Tiểu Lý cũng đã gặp nạn, Vậy là cứ 15 ngày hung thủ lại ra tay một lần sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi, hít một hơi thật sâu. Bình thường cô có nấu ăn hàng ngày không? Không, dù muốn cũng không thể. Hạn sử dụng của thịt đối với hung thủ là nửa tháng. Hắn ta quả là coi con người như thực phẩm. Tôi lắc đầu ngao ngán. Như vậy, trước khi có thêm một người nữa bị sát hại, chúng ta còn khoảng 15 ngày để săn lùng hung thủ, đúng không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, Tiểu Lý đã mất tích từ nửa tháng trước rồi. Có khả năng một người thứ tư sẽ bị sát hại trong vòng 2 ngày nữa. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ trước khi hắn kịp hành động lần nữa. Hoàng Tiểu Đào thở dài. Thời gian quả là cấp bách. Đúng lúc đó, điện thoại của Hoàng Tiểu Đào reo lên. Sau khi nghe thông tin từ đầu dây bên kia, cô quay lại và nói với tôi. Tống Dương, cậu lại đoán đúng rồi. Mã Diệu Tổ chính là tên thật của Mã Kim Hỏa. Tôi nhớ lại hồ sơ có tên Mã Diệu Tổ và không khỏi băn khoăn. Thật kỳ lạ. Mã Kim Hỏa đã biến mất 3 tháng nay và đó cũng chính là khoảng thời gian hắn nghỉ việc ở xưởng thịt. Sau khi mất tích, hắn cũng không hề xuất hiện tại nơi làm việc. Vậy thì ai là người đã thông báo với cảnh sát rằng hắn mất tích? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Đúng là không ngờ tới. Hơn nữa, Mã Kim Hỏa ở thành phố Nam Giang cũng không có người thân nào. Hoàng Tiểu Đào vội vàng gọi điện về cục và được biết rằng người báo Mã Kim Hỏa mất tích là một người giấu tên. Sau khi cúp máy, Hoàng Tiểu Đào tức giận nói. Thật là khó chịu, lại một manh mối bị cắt đứt. Tôi lắc đầu phản bác. Không, manh mối này không hẳn đã bị cắt đứt, thậm chí nó còn là một đột phá quan trọng. Hoàng Tiểu Đào sốt ruột. Tại sao vậy? Đừng có úp úp mở mở nữa, khiến tôi sốt ruột quá. Cô có nhớ không, ông canh chủ tiệm bánh bao từng nói rằng Mã Kim Hỏa vẫn thường xuyên giao thịt cho tiệm của ông ta trong hơn nửa năm qua không? Nhưng theo tài liệu của chúng ta, Mã Kim Hỏa đã mất tích từ 3 tháng trước. Vậy liệu ông canh có đang nói dối không? Hoàng Tiểu Đào lập tức hiểu ra. Đi thôi, chúng ta phải tìm ông ấy ngay lập tức. Chúng tôi nhanh chóng tiến tới tiệm bánh bao của ông canh. Khi đến nơi, tiệm đang đóng cửa giữa trưa. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào. Các cảnh sát theo dõi tiệm này đâu? Hoàng Tiểu Đào chỉ sang chiếc xe màu đen bên kia đường. Thấy chiếc xe kia không? Bên trong có 2 người. Chỉ cần Mã Kim Hỏa xuất hiện là họ sẽ lập tức bắt giữ hắn. Tôi cười khổ. Công việc theo dõi thật là vất vả. Hoàng Tiểu Đào cười nói. Đúng thế, mọi việc ăn uống, tiêu hóa đều phải xử lý trên xe. Lần tôi đi theo dõi, trong một tuần đã phải dùng hết mấy gói tã giấy. Tôi không khỏi ngạc nhiên về sự thẳng thắn của cô ấy. Ngay cả những chuyện như thế này, cô cũng có thể thoải mái chia sẻ. Nhưng điều này lại càng làm tôi quý mến cô ấy hơn. Chúng tôi tiến đến và gõ cửa tiệm bánh bao. Ông canh từ bên trong trả lời và mất một phút sau mới ra mở cửa. Thấy ông ta đeo tạp dề, tay dính đầy bột mì, tôi hỏi. Ông đang làm bánh à? Ông canh mỉm cười. Đúng vậy, mời hai vị vào bên trong, để tôi pha trà cho hai vị. Không không, chúng tôi chỉ có vài câu hỏi rồi sẽ rời đi ngay. Tôi vẫy tay từ chối lời mời của ông canh. Trong cửa hàng mờ tối, ông canh đang nhào nặn bột. Bên cạnh là một chậu nhân thịt lớn tỏa ra hương thơm của ngũ vị hương. Nhìn thấy nhân thịt bóng nhảy, tôi bỗng nhiên liên tưởng đến những câu chuyện rùng rợn về bánh bao thịt người, lập tức cảm thấy buồn nôn. Hoàng Tiểu Đào nhìn nhân thịt, mắt tròn xoe. Nhân thịt này... Đừng lo, hôm nay tôi đã phải đến siêu thị mua thịt chân giò tươi, toàn là hàng mới mổ. Ông canh cười toe, hai tay lau tạp dề. Hay là thế này, lát nữa tôi cho hai người một túi để ăn trên đường nhé. Hoàng Tiểu Đào vội vàng lắc đầu. Không, không cần đâu. Tôi hỏi ông canh. Ông có vẻ rất thích làm bánh bao phải không? Đúng thế. Ông canh ngồi xếp chân, ánh mắt sáng lên. Đây là đam mê của tôi. Tôi luôn tìm tòi cải tiến hương vị để mang đến những chiếc bánh bao ngon nhất. Thấy khách hàng thưởng thức và cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng thấy vui theo. Có lẽ tôi giống như một tác giả viết nên một câu chuyện hấp dẫn mà mọi người đều thích đọc vậy. Hoàng Tiểu Đào rút ra một cây bút ghi âm. Tôi có vài câu hỏi cho ông. Vâng, cứ hỏi đi. Ông Canh gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc. Ông có gặp Mã Kim Hỏa trong những ngày gần đây không? Khi Hoàng Tiểu Đào bắt đầu hỏi, tôi cũng tập trung quan sát ông Canh. Ông Canh hơi bất ngờ. Có chứ, 3 ngày trước hắn còn đến giao nhân thịt cho tôi mà. Có chuyện gì vậy? Mã Kim Hỏa đã mất tích từ 3 tháng trước, ông không biết sao? Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Mất tích từ bao giờ? Ông Canh ngạc nhiên, mắt tròn xoe. 3 tháng trước, anh ta cũng đã nghỉ việc ở xưởng thịt từ đó. Người báo cảnh sát mất tích là một người giấu tên. Hoàng Tiểu Đào giải thích. Ông Canh bàng hoàng, mắt trợn tròn. Không thể nào, 3 ngày trước tôi chắc chắn đã gặp hắn, tôi thề với trời. Hoàng Tiểu Đào nhìn sang tôi hỏi ý kiến. Tôi khẽ lắc đầu, báo hiệu rằng ông Canh dường như đang nói sự thật. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chương 86: Kẻ ăn xác. Để kiểm chứng xem Mã Kim Hỏa mà ông Canh nhắc đến có phải là người mà chúng tôi đang điều tra hay không, Hoàng Tiểu Đào đã gọi điện về cơ quan, yêu cầu gửi ảnh của Mã Kim Hỏa qua di động. Sau khi nhận được ảnh, cô ấy liền đưa cho ông Canh xem. Ông Canh khẳng định ngay lập tức. Phải, chính là người này. Tôi tiếp tục hỏi. Ông có ảnh gần đây của anh ta không? Ông Canh cười bảo. Chiếc điện thoại của tôi đâu có chức năng chụp ảnh như của các cậu. Và ông lấy ra một chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ cho chúng tôi xem. Tôi lại dò hỏi. Trước đây ông có quen biết gì với Mã Kim Hỏa không? Ông Canh ngập ngừng một chút, gãi gãi cánh mũi. Không có quen biết. Trong lòng tôi cười lạnh, cảm thấy mình đã nắm bắt được điểm mấu chốt, liền đưa mắt nhìn thẳng vào ông Canh và quát. Ông đang nói dối. Không, không, đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không nói dối, tôi thề. Ông Canh tỏ ra hoảng sợ. Thề thốt cũng vô ích thôi, xin mời ông đi cùng chúng tôi về đồn. Dưới sự đe dọa của tôi, ông Canh đành thú nhận và tỏ ra mình không phải là người kiên cường lắm. Tôi thừa nhận, tôi và Mã Kim Hỏa là đồng hương. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Thông tin quan trọng như vậy, sao lần trước ông không nói? Bởi vì hắn có một tật xấu kỳ quái, tôi rất khinh bỉ hắn. Ông Canh giải thích. Theo lời ông Canh, Mã Kim Hỏa từ khi còn thiếu niên đã ra thành phố làm công nhân. Trong một môi trường toàn đàn ông, cậu ấy đã dính phải thói quen xấu do một người nhân viên tạp vụ dạy dỗ, đó là tự sướng. Tật xấu này càng ngày càng trầm trọng, đến mức mỗi ngày phải tự giải tỏa một lần, nếu không sẽ không thể ngủ được. Mã Kim Hỏa dần trở nên xanh xao, vành mắt thâm quầng, dù mới chỉ 20 mấy tuổi đã trông như người già. Làm công nhân, anh ta dù có dành dụm được chút tiền, nhưng không thể ngờ là anh ta lại có thể cưới được một cô gái xinh đẹp ở thành phố, khiến mọi người trong làng đều ngạc nhiên và nói rằng anh ta có phúc khí. Nhưng người ta đồn đại rằng cô ấy chỉ vì tiền mà cưới anh. Thậm chí gia đình Mã Kim Hỏa phải bán đi vài mẫu ruộng mới có đủ điều kiện. Người ta còn đồn thổi rằng vợ chồng họ thường xuyên cãi vã. Một số người trong làng còn nói Mã Kim Hỏa yếu sinh lý, không thể làm hài lòng vợ trẻ. Vợ anh ta có nhu cầu cao, như một cái bọt biển không bao giờ đầy, cô luôn đòi hỏi mạnh mẽ. Chồng không đáp ứng được nhu cầu, cô vợ bắt đầu có quan hệ ngoài luồng với các thanh niên trong làng, khiến danh tiếng của Mã Kim Hỏa ngày càng tuột dốc. Mã Kim Hỏa chịu đựng nỗi đau khổ mà không thể làm gì. Suốt thời gian đó, anh ta luôn cúi đầu khi đi qua làng, không dám ngẩng lên hay nói một lời. Ông Canh nhận thấy rằng trong giai đoạn đó, Mã Kim Hỏa thực sự rất đáng thương. Tuy nhiên, một sự kiện sau đó đã làm thay đổi cảm nhận của ông Canh về Mã Kim Hỏa, từ sự thương hại sang ghê tởm và sợ hãi. Một buổi sáng, ông Canh chứng kiến Mã Kim Hỏa đang đào bới thứ gì đó phía sau núi. Khi ông Canh gọi vang, Mã Kim Hỏa vội vàng giấu thứ đó vào trong bọc quần áo, hành động giống như kẻ trộm. Ông Canh thấy điều này kỳ lạ, đợi Mã Kim Hỏa rời đi rồi mới đi kiểm tra, và phát hiện ra mộ quỷ đòi nợ mà gia đình Lý mới chôn cách đó 2 ngày đã bị đào bới. Tôi hỏi ông Canh, quỷ đòi nợ là gì? Ông Canh lúng túng, nó là trẻ con chết yểu. Hoàng Tiểu Đào và tôi đều có chút bàng hoàng. Ông Canh giải thích thêm, ở nông thôn, trẻ em chết yểu thường được gọi là quỷ đòi nợ. Những đứa trẻ này được chôn không có quan tài, thậm chí còn chôn cùng phân trâu bò, và một tảng đá lớn được đặt lên mộ để ngăn quỷ đòi nợ quay trở về nhà. Ở một số vùng, nếu liên tiếp có trẻ em chết yểu, người ta cho rằng đó là do quỷ đòi nợ ám ảnh, và cần phải mời đạo sĩ đến để trừ tà, thậm chí là chém xác trẻ em với dao gỗ, sau đó dùng máu gà và máu chó đen cùng lời nguyền để ngăn chặn chúng quay trở lại. Tôi suy nghĩ trong đầu rằng không phải lúc nào trẻ con chết yểu cũng là tự nhiên. Ở một số vùng nông thôn, hiện tượng kết hôn cận huyết cùng với quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại. Thậm chí nghe nói ở một số nơi, nếu không may sinh ra quái thai hoặc là con gái, chúng sẽ bị giết bỏ trong bồn cầu. Tuy nhiên tôi không muốn ngắt lời ông Canh. Ông tiếp tục kể rằng khi kiểm tra các ngôi mộ, ông phát hiện ra rằng tất cả các thi thể của trẻ em đã biến mất. Và khi liên tưởng đến nụ cười kỳ quặc của Mã Kim Hỏa, ông Canh cảm thấy một cảm giác lạnh buốt trong lòng. Mã Kim Hỏa hóa ra là kẻ ăn thịt trẻ con chết yểu. Ông Canh không phải là người hay nói xấu sau lưng người khác, nhưng ông đã chạy đến đối mặt với Mã Kim Hỏa, thúc giục anh ta không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Và Mã Kim Hỏa cũng thừa nhận rằng mình đã làm điều đó. Ông Canh kể rằng Mã Kim Hỏa đã tìm ra một bài thuốc cổ truyền, trong đó có ghi ăn thịt trẻ con chết yểu có thể chữa được bệnh liệt dương. Ban đầu, Mã Kim Hỏa chỉ mong muốn chữa khỏi bệnh của mình. Nhưng sau lần đầu tiên thử thịt người, anh ta nhận ra mình không thể ngừng lại được nữa, vì phát hiện ra đó là thứ thức ăn ngon nhất mà mình từng nếm. Càng ăn, Mã Kim Hỏa càng thấy khó kiềm chế. Biết nhà nào có trẻ chết yểu là ngày hôm sau anh ta đã ra đào mộ mang về nấu. Anh ta thậm chí còn không bỏ qua xương cốt, tất cả đều được chế biến thành canh để ăn sạch. Ông Canh cho biết khi Mã Kim Hỏa thừa nhận mình ăn thịt trẻ con, trên khuôn mặt anh ta xuất hiện nụ cười quái dị, ánh mắt sáng rực và miệng không ngừng chảy nước miếng, khiến người khác phải rùng mình. Lúc đó, ông Canh đã lập tức lao vào và đánh Mã Kim Hỏa, đồng thời yêu cầu anh ta lập tức rời khỏi làng. Ông Canh cảnh báo, nếu người dân trong làng biết được sự thật, Mã Kim Hỏa chắc chắn sẽ không còn chỗ chôn cất. Đêm đó, Mã Kim Hỏa đã bỏ làng đi, và ông Canh đã giữ kín chuyện này trong lòng. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy ghê tởm. Trong khi kể chuyện, ông Canh bày tỏ mọi cảm xúc một cách chân thật. Ông ta dừng lại để châm một điếu thuốc, hút một hơi sâu và nói: Ngày xưa, trong làng có người nói, chó ăn thịt, chó sẽ điên. Và nếu người chăn trâu bất lương sẽ trộn máu trâu vào thức ăn, khiến trâu ăn mãi không ngừng và béo phì không tưởng. Nhưng cuối cùng, những con trâu ấy cũng sẽ điên. Tôi nghĩ người ăn thịt người cũng sẽ cuối cùng điên mất thôi. Tôi nói, đồng loại không thể ăn lẫn nhau, đó là quy tắc tự nhiên để duy trì nòi giống. Nếu ăn thịt đồng loại, trong cơ thể sẽ sinh ra một chất gọi là nghịch phản tố, và nó là chất độc hại. Ông Canh đáp, tiểu ca này thật hiểu biết. Những thứ khoa học đó tôi không rõ, nhưng tôi chỉ biết người ăn thịt người sẽ phải chịu sét đánh. Tôi hỏi, nếu ông đã biết Mã Kim Hỏa như vậy, tại sao ông vẫn mua thịt heo của anh ta? Ông không sợ anh ta trộn lẫn thứ gì vào à? Ông Canh thở dài. Tôi cũng không còn cách nào. Anh ta nợ tôi 10 vạn tệ, không có tiền mặt trả nợ, nên tôi đã lấy thịt trừ nợ. Chương 87: Bệnh bò điên. Khi chúng tôi đang trò chuyện, âm thanh bốc hơi phảng phất từ gian bếp kế bên. Ông canh liếc nhìn chiếc lò đang hấp bánh bao và nói: Hai vị chờ chút, bánh của tôi sắp xong rồi. Tôi vẫy vẫy tay: Không sao, ông cứ làm đi. Ông canh liên tục lấy bánh ra, xếp bánh vào. Trong lúc ấy, Hoàng Tiểu Đào thì thầm hỏi tôi: Ông ấy đang nói dối phải không? Không, lời ông ấy vừa nói là thật. Ông canh mang một đĩa lớn đầy bánh, bên cạnh là một đĩa dưa chuột thái lát, một đĩa lạc rang và một chai rượu. Ông bày biện tất cả trên một cái bàn gần đó và hỏi: Hai vị có muốn thử không? Tôi lấy cho hai vị hai đôi đũa. Không, không, không. Chúng tôi từ chối. Vậy tôi vừa ăn vừa nói, không sao chứ? Không vấn đề gì. Ông canh ngay lập tức nhấc một chiếc bánh bao lên và ăn ngon lành, vừa nhấm nháp rượu. Tôi không biết nên khóc hay cười. Ông thật sự rất thích bánh bao nhỉ? Đúng vậy. Từ nhỏ gia đình tôi nghèo, bánh bao nhân thịt là món ngon nhất mà tôi từng được ăn. Vì vậy tôi luôn yêu thích bánh bao, không có gì sánh được. Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt ông canh. Hơn nữa, mỗi lô bánh bao tôi bán mỗi ngày, tôi đều kiểm tra từng chiếc, từ vỏ bánh đến nhân bánh. Sau khi nói, ông lại ngậm một chiếc bánh bao nguyên cả chiếc vào miệng. Tôi cau mày nhớ lại rằng chiếc vỉ hấp hôm qua đã từng dùng để hấp bánh bao nhân thịt người. Tôi nói: Có lẽ ông cũng đã từng ăn không ít bánh bao nhân thịt người. Nghe tôi nói, ông canh sững sờ rồi bất ngờ phun hết bánh bao ra. Tiểu ca này, tôi đã cố quên chuyện đó đi, sao cậu lại nhắc lại vậy? Thực ra tôi chỉ muốn thử ông ấy một chút, nhưng qua phản ứng vừa rồi, có vẻ như ông ấy không phải thủ phạm. Cảm thấy đã không còn gì để hỏi ông ta nữa, tôi lịch sự cáo từ. Trước khi ra về, ông canh hỏi liệu chuyện vừa rồi có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của ông không? Tôi trả lời: Không đâu, mọi chuyện đều đã được giữ kín với công chúng. Thế thì tôi yên tâm rồi. À, hồi nãy tôi hấp khá nhiều bánh bao, hai vị mang về cho mọi người ăn chung nhé. Ông canh nói nhiệt tình: Không, không, không. Chúng tôi quyết liệt từ chối. Rời khỏi quán bánh bao, Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ: Tạm dừng điều tra một chút, tìm chỗ nào ăn cơm đã. Chúng tôi bước vào một quán ăn Trung Quốc, gọi vài món chay. Có lẽ vì còn nhớ ông canh hào hứng với bánh bao, chúng tôi lại nhìn nhau mỉm cười. Trong khi chúng tôi đang thưởng thức bữa cơm, Hoàng Tiểu Đào bày tỏ sự hoài nghi của mình. Có điều gì đó mãi mà tôi không thể hiểu nổi. Cô nói ra xem nào. Tôi đặt đũa xuống. Mã Kim Hỏa thích ăn thịt người, thế nhưng lại tốn công sức lớn để chế biến nguyên liệu mà không hề thưởng thức, còn mang tới cho ông canh để làm nhân bánh bao. Điều này thật khó giải thích. Tôi suy tư một lúc. Thực sự thì tôi cũng cảm thấy điều đó rất kỳ lạ. Lúc nãy cậu có nói rằng người ăn thịt người sẽ phát điên lên, điều đó có thật không? Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi với vẻ tò mò như một đứa trẻ. Đúng vậy, ăn thịt đồng loại thực sự có thể khiến người ta phát điên. Cô không biết về căn bệnh bò điên ở Anh à? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Ở Anh, để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, họ đã sử dụng một số bộ phận nội tạng của bò để làm thức ăn cho gia súc, thậm chí còn dùng xương bò xay nhuyễn làm thành phần trong thức ăn cho bò. Kết quả là những con bò ăn thức ăn đó đều mắc bệnh bò điên, và việc tìm ra nguyên nhân đơn giản này đã mất khá nhiều thời gian. Làm sao cậu biết nhiều thế? Chắc là cậu toàn dành thời gian để đọc sách mà thôi. Chả trách sao cậu không có bạn gái. Hoàng Tiểu Đào trêu tôi. Chúng ta đang bàn về vụ án, sao cô đổi chủ đề nhanh vậy? Tôi ngượng ngùng. Hoàng Tiểu Đào cười. Nếu không ngại thì để tỷ tỷ này giới thiệu cho cậu một cô bạn gái nhé. Tôi đang ăn một miếng rong biển, bất ngờ nghe cô ấy nói vậy liền đỏ mặt, miệng há hốc. Miếng rong biển từ trong miệng tôi suýt nữa thì tuôn ngược ra ngoài. Trông chắc rất buồn cười. Lần trước cậu có nói là thích con gái tóc dài. Tôi có biết một cô em như vậy, muốn làm quen không? Tôi sẽ mai mối cho. Chuyện này không cần đâu, không cần. Chẳng lẽ trong lòng cậu đã có ý trung nhân rồi ư? Hoàng Tiểu Đào nghiêng người về phía tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt tò mò. Tôi gật đầu khen ngợi. Món rong biển này thật là ngon. Hoàng Tiểu Đào cười phá lên, đẩy nhẹ vào vai tôi một cái. Ngay sau bữa cơm, điện thoại của tôi rung lên, là Vương Đại Lực gọi. Tống Dương, cả ngày hôm nay cậu đi đâu thế? Tôi đang điều tra vụ án chứ đi đâu. Cần tôi đến giúp không? Muốn đến thì cứ đến. Tôi nhanh chóng gửi địa chỉ quán cơm cho Vương Đại Lực. Cậu ấy nhắn lại. Tôi mới dậy, đợi tôi một chút. Tôi suýt nữa thì tức anh ách. Giờ này cậu ta mới ngủ dậy mà còn giả vờ. Khi tôi vừa cất điện thoại, tôi chợt nhận ra Hoàng Tiểu Đào đang nghiêm túc gọi điện cho ai đó. Cô ấy nói vài câu rồi cúp máy, ánh mắt nặng nề báo với tôi. Vừa phát hiện thêm một thi thể nữa. Vậy bây giờ chúng ta về đồn à? Không, trực tiếp đến hiện trường thôi. Hoàng Tiểu Đào quả quyết. Nhưng túi đồ nghề của tôi vẫn còn ở đồn. Tôi liền hỏi địa chỉ hiện trường từ Hoàng Tiểu Đào và gọi lại cho Vương Đại Lực. Nhờ cậu ta ghé đồn lấy hộ túi đồ nghề, rồi mới đến hiện trường. Tất nhiên tôi đã nhắn tin địa chỉ hiện trường cho cậu ấy. Vương Đại Lực cầu nhau. Tống Dương, cậu làm tôi vất vả đấy. Trợ thủ thì trợ thủ chứ. Bảo Tiểu Đào tỉ tỉ lái chậm một chút. Chắc phải tầm 1 giờ chiều tôi mới tới được. Tôi và Hoàng Tiểu Đào ngay lập tức đến hiện trường. Lần này, thi thể được phát hiện dưới gầm cầu. Do là mùa thu, mực nước sông giảm, lộ ra một khu vực bùn đất rộng lớn. Việc di chuyển trở nên khó khăn và mọi dấu vết trên mặt đất cũng dễ dàng được lưu lại. Thi thể nằm trong một chiếc túi ni lông đen lớn, một nửa trồi lên mặt nước. Khi túi được mở ra một đoạn lớn, lộ ra đầu của một người đàn ông đã bị phân hủy. Người cảnh sát tại hiện trường cho biết thi thể có thể đã trôi theo dòng nước và mắc kẹt tại đây. Hoàng Tiểu Đào quan sát kỹ càng khu vực hiện trường phức tạp, đầy dấu chân của cảnh sát và hỏi: "Hiện trường đã được ghi lại chưa? Có tìm thấy dấu chân của hung thủ không?" "Chúng tôi đã chụp hết rồi, nhưng không thấy một dấu chân nào cả. Người dân xung quanh đây bảo rằng khu này thường xuyên ngập nước. Chỉ khi mùa thu tới, mực nước mới hạ như thế này." Một sĩ quan khác trả lời. Tôi đeo găng tay cao su và kéo chiếc túi đựng thi thể lên. Thi thể không quá nặng. Sau đó tôi xé toạc túi ra, phơi bày thi hài bên trong, khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, không còn giữ hình hài con người, giống như thi thể được tìm thấy trước đó. Với phần bụng, ngực và cơ bắp các chi đã bị cắt bỏ gần hết, chỉ còn lại xương và nội tạng. Thi thể đầy ròi bọ nhộn nhẹo. Tôi chú ý thấy bên trong túi có nước, có thể do túi không được buộc kín. Nước từ môi trường bên ngoài đã ngấm vào làm phồng rộp và tẩy trắng da thịt còn sót, thậm chí còn có một lớp màng xanh lục bao phủ. Người này có vẻ không trải qua sự dày vò giống như nạn nhân trước. Khuôn mặt không để lại dấu hiệu của nụ cười quái dị do hít khí cười. Lần này, nạn nhân có một vết cắt sâu tại cổ, đứt cả tĩnh mạch và khí quản. Một số sĩ quan cảnh sát yếu bóng vía nhìn thấy thi thể, liền tìm chỗ để nôn mửa. Hoàng Tiểu Đào cũng nhíu mày. Tôi cũng phần nào bị ảnh hưởng. Đây là thi thể bị hủy hoại nặng nề nhất mà tôi từng thấy. Tuy nhiên, trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể neo núng, phải cố gắng làm việc. Trong khi kiểm tra sơ bộ, tôi nói: "Nạn nhân là nam, khoảng 25-30 tuổi, thân hình gầy, không có dấu hiệu của bệnh tật hay khuyết tật, ước tính đã chết khoảng 40 ngày. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là do khí quản bị cắt, không thể thở." Khi tôi ấn nhẹ lên ngực nạn nhân, một ít máu biến chất trào ra từ phần yết hầu bị đứt. Bên trong còn có bọt khí màu trắng, phát ra mùi rất khó chịu. Một số người xung quanh phát ra âm thanh ghê tởm. "Trong phổi nạn nhân có rất nhiều máu bầm tích tụ." Tôi giải thích thêm. Hoàng Tiểu Đào nói: "Vậy người này có phải là người mất tích đầu tiên không? Tên là Tiểu Trương, làm việc ở siêu thị." Tôi kiểm tra lại đầu của nạn nhân một lần nữa. Mặc dù đã bị phân hủy nặng, nhưng một số đặc điểm trên khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên, có thể nhận ra. "Phải, đúng là anh ấy." Chương 88: Tẩm ướp gia vị. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc: "Tại sao lần này nạn nhân lại bị cắt cổ đến chết nhỉ?" Tôi suy tư một lát rồi đáp: Tôi nghĩ rằng hung thủ đang liên tục nâng cấp kỹ thuật giết người của mình. Nâng cấp kỹ thuật? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Tôi cần kiểm tra thêm một số chi tiết đã. Tôi nói. Khi mở miệng nạn nhân, tôi nhận thấy bên trong đã bị phân hủy nghiêm trọng. Mỗi lần tôi cố gắng mở miệng nạn nhân, âm thanh ẩm ướt phát ra từ những gân cơ đã bị hủy hoại. Các cơ hai bên má đã trở nên rất mềm. Tôi cảm thấy chỉ cần dùng sức một chút có thể làm gãy hàm dưới. Sụn ở hàm trên cũng đã bắt đầu phân hủy nghiêm trọng, khiến mũi nạn nhân trở nên lõm vào. Dịch lỏng từ khoang mũi chảy xuống khoang miệng, niêm mạc và đầu lưỡi của nạn nhân cũng đã bắt đầu phân hủy. Do điều kiện ẩm ướt trong khoang miệng, vi khuẩn và nấm phát triển mạnh. Khoang miệng của nạn nhân đã bị phân hủy đến mức không thể quan sát hoặc khám nghiệm để tìm manh mối. Tôi cố kìm nén cảm giác ghê tởm, cúi xuống và hít một hơi thật sâu. Mùi hôi thối khiến đầu óc tôi choáng váng. Tuy nhiên, giữa mùi hôi thối ấy, tôi bất ngờ phát hiện một mùi máu rất nồng nặc. Dường như máu đã chảy ngược vào khoang mũi của nạn nhân. Liệu nạn nhân có bị treo ngược lên và bị cắt cổ để lấy máu không? Sau đó tôi kiểm tra phần chân của nạn nhân, và quả thật dưới mắt cá chân có vài dấu vết bị trói chặt. Nhìn cỗ thi thể này thật sự rất đáng sợ. Dạ dày lộ ra ngoài, và trên bề mặt ruột non là các đám giòi béo múp đang bò lổm ngổm. Tôi ấn nhẹ lên mặt ngoài của dạ dày, cảm nhận được điều gì đó phình lên. Có lẽ là một phần thức ăn hư thối còn sót lại bên trong sau khi nạn nhân chết. Nhưng tôi cảm thấy có thể có một vật gì đó khác bên trong. Có dao phẫu thuật không? Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào. Không phải cậu nói không bao giờ phẫu thuật thi thể sao? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Không còn cách nào khác. Thi thể đã phân hủy quá nghiêm trọng, cả xương và sụn cũng đã hư hại. Chỉ cần động mạnh một chút là thi thể có thể tan rã. Nếu không có dao, kéo cũng được. Tôi chỉ muốn kiểm tra dạ dày nạn nhân một chút. Tôi nghĩ rằng hung thủ có thể đang cố gắng ướp thịt nạn nhân từ bên trong để làm tăng hương vị. Hương vị thịt người? Gương mặt cô ấy rõ ràng đang run rẩy vì sợ hãi. Tôi đã nhận thấy dấu hiệu xước trên thực quản của nạn nhân. Có vẻ như một cái ống đã được nhét vào. Sau đó, họ có thể đã sử dụng cái ống đó để đổ hỗn hợp gia vị vào, tương tự như cách làm vịt quay Bắc Kinh. Quá biến thái! Hoàng Tiểu Đào nhíu mày. Thêm nữa, hai chân nạn nhân có dấu hiệu bị buộc chặt và trong khoang mũi có một lượng máu lớn tồn tại. Tôi đoán là nạn nhân đã bị treo ngược trước khi bị cắt cổ. Tôi tạm dừng rồi tiếp tục. Giống như cách người ta làm với gà. Lời tôi nói khiến mọi người xung quanh tái mặt. Có vẻ như nạn nhân này là người đầu tiên bị hung thủ bắt cóc. Lúc đó, với ý tưởng điên rồ, hung thủ bắt nạn nhân nuốt một lượng lớn gia vị. Sau đó chờ đợi khoảng 12 giờ để các gia vị ngấm đều vào cơ thể nạn nhân, rồi mới treo ngược nạn nhân lên và cắt cổ để lấy máu. Xem một con người chẳng khác nào vật nuôi, chỉ có kẻ thiếu nhân tính và có kinh nghiệm giết mổ động vật mới có thể thực hiện những hành vi man rợ này. Dù thi thể lần này và thi thể đầu tiên có nhiều điểm khác biệt, nhưng có thể khẳng định đó là cùng một thủ phạm. Điều này cho thấy hung thủ vẫn đang không ngừng tìm cách cải tiến để làm tăng hương vị thịt người, dẫn đến sự khác biệt về phương pháp hành động sau mỗi lần gây án. Rõ ràng là cách sử dụng gia vị để cải thiện hương vị không thành công, nên lần thứ hai, hung thủ đã sử dụng biện pháp gây tê. Sau khi phân tích, tôi cũng hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy loạn tâm. Việc lặn lội vào tâm lý biến thái của hung thủ như thám hiểm một cống rãnh tối tăm, bẩn thỉu, luôn đem lại cảm giác ghê tởm và áp lực nặng nề. Đặc biệt, khi tôi dựa vào tâm lý biến thái của hung thủ để phân tích và đưa ra những suy đoán, tôi cảm thấy mình không nỡ nhìn vào thi thể nạn nhân nằm trước mặt. Xung quanh tôi, mọi người đều lặng im, dường như không ai dám phá vỡ sự im lặng đó. Có lẽ bởi vì, đối với hầu hết các cảnh sát ở đây, họ chưa bao giờ phải đối mặt với một kẻ giết người có tâm lý biến thái đến thế. Tuy nhiên, sự im lặng ấy cuối cùng cũng bị Vương Đại Lực phá vỡ khi cậu ta hào hứng chạy đến bên tôi, nói: Tống Dương, thì ra cậu đang ở đây, tôi không đến muộn chứ? Vừa dứt lời, Vương Đại Lực liền nhận ra không khí có điều gì đó không ổn. Cậu ta nhìn quanh và khi thấy thi thể, liền giật mình như bị điện giật, nhảy bật lên. Ôi trời ơi, cái này là xác người hả? Tôi hỏi Đại Lực. Thứ tôi nhờ cậu mang đến đâu rồi? Đây, đây này. Cậu vội vã đáp. Tôi bảo cậu ta lấy ngay cái hộp kẹo cao su ra. Bên trong thực chất là tô hợp hương hoàn. Vì tôi cũng sắp không chịu nổi mùi hôi thối nữa. Cậu ta nhanh chóng tìm thấy và đưa cho tôi một viên. Tôi lập tức ngậm vào. Mùi hương thanh mát của bạc hà lan tỏa từ miệng lên mũi, thấm vào não. Cảm giác dễ chịu khó tả. Tôi còn sót lại một ít bột tảo biển từ tối hôm trước, vẫn còn trong túi. Tôi liền nhờ Vương Đại Lực lấy giúp, cùng với chiếc khăn đỏ đặc biệt của tôi nữa. Tôi sử dụng hai thứ này để tiến hành khám nghiệm thêm một lần nữa, y như cách xử lý với thi thể trước. Hung thủ luôn mang găng tay, chỉ để lại một số dấu ấn, chứ không hề có dấu vân tay. Nhưng trên túi ni lông bọc xác lại thu được khá nhiều dấu vết. Dù tiếc là đã bị ngâm quá lâu trong nước, làm giảm giá trị của chúng. Tôi chăm chú quan sát những dấu ấn và dấu vân tay, trong khi Vương Đại Lực bên cạnh liên tục nói, nhưng tôi không thể hiểu rõ từng lời. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, Tống Dương, cậu có phát hiện gì không? Tôi như bừng tỉnh mà đáp, hình như chúng ta có một phát hiện rất lớn. Chương 89, lần theo dấu vết. Vương Đại Lực phát hiện ra rằng tôi đã trả lời câu hỏi của Hoàng Tiểu Đào mà không để ý tới mình. Liền tỏ vẻ khó chịu. Tống Dương, tôi hỏi cậu từ lúc nào rồi mà cậu cứ im lặng không trả lời. Còn Tiểu Đào chỉ vừa hỏi một câu mà cậu đã đáp ngay. Có phải cậu cố tình không muốn trả lời tôi không? Tôi đáp lại. Ừ, tôi sẽ trả lời cậu ngay đây. Sau đó tôi quay sang Hoàng Tiểu Đào và nói. Dấu vân tay và dấu ấn có nhiều nét tương đồng. Tôi đang suy nghĩ, không biết có phải thủ phạm vừa gây án vừa dọn dẹp hiện trường không? Cùng một người. Hoàng Tiểu Đào nhíu mày. Nhưng một người thì hành động thận trọng, bình tĩnh. Người kia lại qua loa sơ sài. Làm sao cả hai lại có thể là một? Tôi tháo găng tay ra, từ túi sách lấy ra một cái thước kẹp và bắt đầu đo đạc dấu vân tay và dấu ấn. Dấu vân tay trên túi khá mờ. Tôi chỉ có thể tìm thấy ba dấu ngón tay rõ ràng nhất và so sánh chúng với ba dấu ấn trên người nạn nhân. Phát hiện ra chúng hoàn toàn giống nhau về chiều dài. Tuy nhiên, điều này vẫn rất bất thường. Kẻ giết người rất bình tĩnh và thận trọng, đeo găng tay nhưng lại để lại quá nhiều dấu vân tay trên bề mặt túi ni lông. Có vẻ như hắn đã vứt xác trong trạng thái hoảng loạn. Hoàng Tiểu Đào băn khoăn về điểm này. Và tôi cũng không thể giải thích nó. Nhưng tôi cảm thấy rằng chính điểm này lại là chìa khóa của kẻ vụ án. Dù hiện tại chúng tôi chưa thể mở được cánh cửa ấy. Cảm giác này thật khó chịu, giống như có xương cá kẹt trong cổ vậy. Còn tiếp tục khám nghiệm nữa không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không cần nữa. Sau đó, như mọi khi, tôi lại lấy ra một xấp tiền vàng, tiến hành hỏa táng thi thể, đọc lên một đoạn vãng sinh chú. Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua từ dưới gầm cầu, cuốn trôi tro tàn và tiền vàng trên mặt sông, khiến các sĩ quan cảnh sát đứng đó đều ngỡ ngàng. Hoàng Tiểu Đào dường như đã quen với điều này. Tống Dương, cậu về trước đi. Tôi còn phải ở lại dọn dẹp hiện trường, chưa có gì để điều tra thêm. Sáng mai chúng ta sẽ tổng hợp lại các manh mối đã thu thập được. Tôi định nói sẽ ở lại giúp, nhưng nghĩ lại, tôi đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, và cảm thấy mình không thể so được với Hoàng Tiểu Đào. Sau khi trở lại trường, tôi quyết định bỏ qua các tiết học chiều để đến thư viện nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ án, cho đến khi thư viện đóng cửa mới lưu luyến rời đi. Về phòng, tôi nằm trên giường, miên man suy nghĩ về những tình tiết phức tạp của vụ án. Vương Đại Lực từ phía giường bên, nghiêng người nhìn xuống và nói, Tống Dương, cậu vẫn đang bận tâm về vụ án ấy à? Thôi, nghỉ ngơi đi, không thì sáng mai sao dậy nổi để đi họp ở đồn cảnh sát. Ừ, thôi tôi sẽ không nghĩ nữa. Vương Đại Lực nói thêm. À, cậu không cần phải lo lắng lấy nước sôi nữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bồn nước ấm. Trong ngăn kéo còn có một ít mì tôm. Nếu đói thì cứ tự nhiên nhé. Tôi cảm thấy lòng ấm áp biết bao. Đại Lực không phải đối tốt với tôi chỉ vì tiền thưởng. Ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã là bạn. Nếu tôi bận quá mà quên ăn uống hay sinh hoạt, cậu ấy lập tức làm thay. Những năm đại học ngắn ngủi, có được người bạn tốt như vậy thật sự là một điều quý giá. Tôi không còn từ nào để nói về tình bạn của chúng tôi. Tôi nói lời cảm ơn, Vương Đại Lực đáp lại. Cảm ơn cái gì chứ, mình là anh em mà. Tôi vẫn nằm trên giường, trăn trở suy nghĩ về vụ án cho đến 3 giờ sáng mới thiếp đi vì mệt mỏi. Giấc ngủ vẫn chập chờn, không yên ổn chút nào. Sáng hôm sau, tôi và Vương Đại Lực cùng nhau đi đến đồn cảnh sát. Dần dần, các sĩ quan cũng tề tựu đông đủ. Hoàng Tiểu Đào, như thường lệ, mời mọi người thưởng thức bữa sáng. Tôi nhận thấy Vương Nguyên Thạch không có mặt, nên tôi hỏi Tiểu Chu. Anh ấy cho biết Nguyên Thạch đã lên đường từ sớm. Có vẻ như anh ấy trở về quê nhà Mã Kim Họa để tiếp tục điều tra. Đúng 8 giờ sáng, Hoàng Tiểu Đào mở đầu cuộc họp về vụ án. Cô ấy trình bày tổng quan về các diễn biến chính và thông báo các manh mối mà đội điều tra đã thu thập được. Sợi dây thừng mà hung thủ sử dụng được sản xuất tại một nhà máy có tên là Mỗ, nhưng ở thành phố Nam Giang lại có hàng chục cửa hàng bán loại dây này. Vì vậy, việc điều tra sẽ mất thêm thời gian. Cô ấy cũng đề cập đến khí cười nitơ oxit mà ở thành phố Nam Giang không còn bệnh viện hay phòng khám nào sử dụng. Trong nước cũng không còn nhà máy hay công ty nào sản xuất loại khí này. Vậy nên rất có thể hung thủ đã tự tổng hợp nitơ oxit để sử dụng. Có người ngay lập tức đặt câu hỏi, liệu Mã Kim Hỏa, người chỉ học hết cấp 3, có đủ kỹ năng để tự tổng hợp nitơ oxit hay không? Một người khác đưa ra ý kiến. Ngày nay, anh có thể tìm thấy bất cứ điều gì trên mạng. Kể cả từ các bộ phim tội phạm, anh cũng có thể học được không ít kỹ năng hữu ích. Chỉ cần có ý định phạm tội là anh đã có thể học được một số phương pháp phạm tội. Cũng giống như trường hợp các anh nông dân kia, họ đã học theo phim ảnh để chế tạo thuốc nổ, rồi đi cướp xe chở tiền. Tiểu Chu lên tiếng giải thích. Nitơ oxit là một loại hợp chất vô cơ có công thức khá đơn giản. Chỉ cần phân hủy nhiệt amoni nitrat là có thể tạo ra. Bất kỳ ai biết sử dụng mạng và có chút hiểu biết về hóa học cũng có thể tự chế tạo được. Hoàng Tiểu Đào tạm dừng cuộc tranh luận, sau đó tiếp tục trình bày về những phát hiện từ hai thi thể và kết quả điều tra tại nơi ở của hai người mất tích. Cô ấy cũng đưa ra dự đoán rằng có thể xuất hiện nạn nhân mới trong vòng 2 ngày tới, khiến mọi người trong phòng họp bất giác xôn xao vì nhận thấy tính cấp bách của vấn đề. Tình hình vụ án dường như bế tắc, không ai biết Mã Kim Hỏa ở đâu và cũng chưa liên lạc được với gia đình của các nạn nhân. Lúc này điều tra tiếp như thế nào? Hoàng Tiểu Đào chỉ thị, trước tiên cần kiểm tra camera an ninh của tất cả các cửa hàng bán loại dây thừng đó. Đó là nhiệm vụ chính hôm nay, và mọi công tác điều tra khác tạm thời đều phải dừng lại. Sau đó cô ấy hỏi tôi có đề xuất gì không. Tôi suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Kẻ bắt cóc các nạn nhân chắc chắn phải dùng xe ô tô. Chiếc xe này chắc chắn từng xuất hiện gần nơi ở của 3 người mất tích. Cần quan sát thêm camera tại các giao lộ của những khu vực đó, có thể sẽ tìm được manh mối. Được. Hoàng Tiểu Đào ngay lập tức chỉ đạo một số người đến trụ sở công an giao thông ở gần nơi của các nạn nhân để xem lại hình ảnh từ camera trong những ngày qua. Khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Tiểu Đào nói với tôi. Tống Dương, chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính người mất tích thứ 3. Cậu về trước đi nhé. Không cần. Để tôi và Vương Đại Lực giúp kiểm tra video. Cũng được. Chúng tôi đã dành cả buổi sáng ở đồn cảnh sát để xem lại các video giám sát. Hoàng Tiểu Đào phải gọi người mang TV và máy quay đến phòng hội nghị. Bởi vì đồn cảnh sát không có đủ thiết bị, cần phải đi thuê thêm một ít. Tiếp đó, từng người trong chúng tôi phân tán, mỗi người trước một màn hình ở một góc khác nhau của phòng, không ngừng theo dõi và phân tích. Thỉnh thoảng, ai đó lại dừng lại để nhỏ một vài giọt thuốc nhỏ mắt hoặc thắp một điếu thuốc. Không khí trong phòng đầy mùi thuốc lá, khói bốc mù mịt làm mờ đi hình ảnh mọi người. Với hàng ngàn giờ video cần được xem xét, chúng tôi buộc phải phát nhanh gấp 4 lần để kịp thời gian, khiến việc theo dõi trở nên vô cùng nhàm chán và mệt mỏi. Vương Đại Lực cuối cùng cũng không chịu nổi, cậu ta thở dài và nằm dài ra ghế, phàn nàn. Quá chán, quá buồn tẻ, xem cừu vui vẻ và sói xám còn thú vị hơn cái này. Công việc điều tra luôn như vậy, không thể bỏ sót bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất. Nào, tiếp tục xem đi. Vương Đại Lực lại thở dài một cái nữa, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy và tiếp tục theo dõi video. Nhờ sự kiên nhẫn, cuối cùng chúng tôi cũng thu được quả ngọt. Một trong những cảnh sát từ màn hình của mình đã phát hiện một chiếc minibus màu trắng. Chiếc xe này xuất hiện gần nơi ở của hai người mất tích, và thời gian nó xuất hiện trùng khớp với thời điểm họ biến mất. Ngay lập tức, Hoàng Tiểu Đào chỉ thị cho người liên lạc với Cục Công an Giao thông để truy vết biển số của chiếc xe đó. Chương 90: Mật thất dưới lòng đất. Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, Hoàng Tiểu Đào đã đặt cơm hộp cho mọi người. Vương Đại Lực sau một buổi sáng dán mắt vào màn hình, liền vỡ òa cảm xúc. Đã tới giờ ăn trưa rồi. Tôi liếc cậu ta một cái, không hiểu sao cậu ta lại vô tư đến thế. Cơm hộp hôm nay là món katsudon curry và cơm gà quay, thật sự rất ngon. Một suất cơm như thế không dưới 20 đồng. Thầm nghĩ Hoàng Tiểu Đào đúng là không tiếc tiền bạc. Sau bữa trưa, một người đồng nghiệp trở lại từ nhiệm vụ kiểm tra biển số xe của cảnh sát. Anh ta báo đã tìm ra chủ nhân chiếc xe, một người bán buôn khăn lông. Tin này khiến mọi người trong phòng sáng bừng lên, như một dòng suối trong veo chảy vào hồ nước động, làm sống lại hy vọng cho vụ án bế tắc. Khi nghe tên chủ xe, tôi cảm thấy quen quen. Hóa ra đó là chủ của căn hộ nơi ông thợ làm bánh bao ở. Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói. Đừng vội mừng, chủ xe chỉ là một mắt xích, chưa chắc đã liên quan đến vụ án. Tống Dương, chúng ta đi xác minh thông tin này. Vương Đại Lực phấn khích. Tiểu Đào tỷ tỷ, em cũng muốn đi cùng. Cần gì phải ba người, cậu ở lại xem tiếp video đi. Hoàng Tiểu Đào từ chối. Vương Đại Lực không vui, nhưng vì lệnh của Hoàng Tiểu Đào, cậu ta đành phải ở lại. Tôi và Hoàng Tiểu Đào tới đồn cảnh sát, cô ấy vươn vai. Cả buổi trưa nhìn tivi đến cứng cả cổ, cũng nên ra ngoài hít thở không khí chút. Tôi cười. Cô đúng là biết tận dụng chức vụ. Có sao đâu chứ, không phải cậu cũng được đi cùng sao, hãy cảm ơn tôi đi. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt. Chúng tôi lái xe tới khu dân cư của người chủ xe, đó là một người đàn ông trung niên. Hoàng Tiểu Đào hỏi ông ấy có cho ai mượn xe không? Ông ta nói không. Cô ấy lại hỏi, có lúc nào ông ta lái xe qua khu căn hộ vào đêm khuya không? Người đàn ông cũng phủ nhận. Tôi quan sát kỹ càng và thấy ông ta không có vẻ gì là nói dối. Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ bực bội. Vậy chiếc xe của ông chẳng lẽ bị ai đánh cắp sao? Chủ xe bày tỏ. Không có đâu, xe tôi suốt ngày để ở bãi đỗ. Các vị đang điều tra vụ gì thế? Tôi chiều nay còn bận nhập hàng nữa. Tôi hỏi. Biển số xe của ông là bao nhiêu? Chủ xe đáp lại một cách vô tư và số đó hoàn toàn không trùng khớp với thông tin chúng tôi có. Hóa ra ông ta có hai chiếc xe. Cái cũ kỹ đã bị bỏ mặc tại bãi đỗ xe gần khu chung cư, từ lâu không ai để ý tới. Hoàng Tiểu Đào đề nghị. Hãy dẫn chúng tôi đến chỗ đậu xe. Chủ xe dẫn chúng tôi tới bãi đỗ xe gần đó, và tại góc xe nhất, chúng tôi phát hiện ra một chiếc xe khác. Ông ta túm tóc mình than thở. Trời ơi, xe tôi đâu rồi? Hoàng Tiểu Đào thở dài. Có vẻ như nó đã bị đánh cắp mất rồi. Chủ xe lại tỏ ra rất rộng lượng, nói. Không sao cả, cứ để đó. Chiếc xe đó tôi mua đã 20 năm, tôi định thanh lý nó từ lâu rồi. Kẻ trộm này đã giúp tôi tiết kiệm công sức, tôi cũng không có ý định trình báo cảnh sát đâu. Hoàng Tiểu Đào lườm ông ta một cái. Được rồi, ông về đi. Sau khi người đàn ông rời đi, Hoàng Tiểu Đào cười khổ với tôi. Thấy không, tôi biết là không dễ dàng như vậy đâu. Tại sao kẻ gian lại đánh cắp chiếc xe ở đây? Tôi hỏi. Chắc hẳn Mã Kim Hỏa thường xuyên lượn lờ quanh đây. Đã lâu để ý đến chiếc xe cũ này. Loại xe van cũ kỹ này chắc chắn không có hệ thống báo động chống trộm. À, có lẽ chiếc xe này đã qua xưởng sửa chữa. Chúng ta có nên đi hỏi thăm không? Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng đề xuất. Cũng được. Dù miệng tôi đồng ý, ánh mắt lại lướt về phía cửa hàng bánh bao của ông Canh. Lúc này cửa hàng đã đóng kín. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi trả lời. Sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ dường như đều có liên quan mơ hồ nào đó với ông Canh, trong khi Mã Kim Hỏa, kẻ chúng ta nghi ngờ, lại như bóng ma không bắt được. Hoàng Tiểu Đào dừng lại, lắc đầu. Cậu không phải bảo hắn ta không nói dối sao? Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm? Tôi nói với vẻ tự tin. Tầm nhìn của tôi cũng như một dụng cụ phát hiện nói dối cực kỳ nhạy bén, có thể nhận ra ngay cả những biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt, từ lỗ chân lông đến mạch máu. Tuy nhiên, một số người có khả năng kiểm soát tâm lý vững vàng đến mức có thể che giấu sự thật một cách hoàn hảo, thậm chí qua mặt cả máy phát hiện nói dối và thuốc nói thật. Liệu ông Canh có phải là người như thế không? Tôi nghĩ ông ấy chỉ là một người nhút nhát, sợ rắc rối mà thôi. Hoàng Tiểu Đào suy đoán. Tôi cũng có cùng suy nghĩ như cô vậy. Tôi đồng tình. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi. Dù sao chúng ta cũng đã đến đây, hãy gặp ông ấy một lần nữa. Lần này chúng ta không nương tay, hãy hỏi thật kỹ, xem có sót lại manh mối gì không? Được. Chúng tôi tiến đến gõ cửa nhà ông Canh, nhưng không thấy ai trả lời. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho cảnh sát đang theo dõi gần đó, hỏi liệu ông Canh có ra ngoài không? Họ nói rằng ông ấy vẫn ở trong nhà. Tuy nhiên, dù chúng tôi gõ cửa thế nào cũng không ai mở. Hoàng Tiểu Đào đưa tôi hai cây kẹp tóc. Đến lúc thể hiện tài năng của cậu rồi, Tống thần thám. Tự ý vào nhà người khác, điều này không ổn chút nào. Tôi chần chừ một chút. Không sao đâu, có chuyện gì cứ để tôi lo. Hoàng Tiểu Đào tự tin nói. Chỉ trong vòng 10 giây, tôi đã mở được cánh cửa, nhưng không thấy ai bên trong. Hoàng Tiểu Đào tức giận, gọi lại cho nhóm cảnh sát, đặt câu hỏi về cách họ theo dõi. Làm sao để một người dễ dàng rời khỏi cửa hàng mà họ không hay biết? Trong điện thoại, họ nói sẽ lập tức đi tìm. Tôi đi qua đi lại trong cửa hàng, dùng kỹ năng động u chi đồng để điều tra kỹ lưỡng. Tôi thấy một đống bột mì trên thớt, một ít mì mới nhào xong và một thùng bánh nhân thịt bên cạnh, đèn vẫn đang sáng. Rõ ràng là ông Canh đang chuẩn bị làm bánh bao, nhưng không thấy bóng dáng ông đâu cả. Không có lối ra vào khác trong cửa hàng. Liệu ông ấy có thể biến mất không? Hoàng Tiểu Đào nói. Có vẻ như ông ấy không có ở đây. Chúng ta đợi thêm cũng vô ích. Hãy về thôi. Khoan đã. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở thớt gần đó trên mặt đất, nơi có vài hạt bột mì rải rác. Trên bề mặt bột mì có hai dấu vết kéo dài và thẳng, dường như mới hình thành. Hoàng Tiểu Đào theo ánh mắt tôi nhìn lại, vẻ mặt băn khoăn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ngước nhìn lên, thấy ngay bên cạnh là chiếc tủ lạnh to lớn và lập tức hiểu ra. Có người vừa kéo chiếc tủ lạnh này qua. Hóa ra dưới tủ lạnh này có một cửa ngầm. Hoàng Tiểu Đào phấn khích nói. Hãy dịch chuyển nó ra xem sao. Chúng tôi cùng nhau dùng sức kéo chiếc tủ lạnh và dưới đó thật sự lộ ra một cánh cửa sắt to. Chúng tôi trao đổi ánh mắt ngạc nhiên, rồi tôi mở cánh cửa, phát hiện dưới đó là một bậc thang. Từ đó một luồng không khí lạnh thổi lên. Đây là một hầm trú ẩn, tôi nói. Tại sao dưới cửa hàng bánh bao lại có một hầm trú ẩn? Hoàng Tiểu Đào tỏ ra kinh ngạc. Tôi quan sát xung quanh và chú ý đến lớp vôi trên tường có một số vết phai màu, như thể đây là di tích từ những năm 1970. Tôi giải thích. Nơi này có lẽ từng là một kho hàng. Vào thời đó, khi Liên Xô dọa sẽ ném bom nguyên tử vào Trung Quốc để đáp lại chính sách đào sâu động rộng tích lương của quốc gia, nhiều tỉnh thành đã xây dựng không ít hầm trú ẩn. Một số vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Chúng ta có nên xuống xem thử không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Được thôi. Tôi cảm nhận rằng có thể có điều gì đó quan trọng ẩn giấu dưới đây.